Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Jiraiya Thiên Phú Thủ. Trở về trên đường, Sunet trầm mặc ít nói, dầu ý không vui, Akabini chậm rãi đi ở phía trước, qua hồi lâu cũng không thấy nàng vượt qua chính mình, nhịn không được quay đầu nhìn một chút, làm sao vẻ mặt này? Là bị ta hiên ngang tư thế oai hùng cho kinh hãi đến sao? Phi, không biết xấu hổ, Sunet chửi một câu, sau đó than khẽ, trong nhà xưng Akabani phong thái, cực giống chết đi Senju Hashirama cùng Senju Tobirama, nàng lại trầm mặc một trận, đột nhiên hỏi, Akabani, ngươi muốn làm hỏa ảnh sao? Hỏa ảnh, ngu ngốc mới khi hỏa ảnh. Mệt mỏi như vậy còn chưa tốt chỗ. Ta mộng tưởng là có một ngày nhẫn giới đã không còn chiến tranh. Mà ta manga làm theo dễ bán thế giới. Nằm trong nhà cái gì đều không cần quản liền tiền tài cuồn cuộn tới. Akabani không chậm trễ chút. Nào nói, ha ha ha ha, không hổ là Akabani. Xác thực giống ngươi mới có thể nói lời nói. Non nớt mà vui sướng tiếng cười. Vang vọng rừng cây, Akabani khóe miệng bĩu một cái. Lúc này Sunet đệ đệ đều còn không có xuất sinh. Khúc mắc không có nặng như vậy. Bất quá bật cười tóm lại đỡ một ít. Hài tử nha, liền nên nhiều cười cười. Hắn hơi hơi cảm khái. Cước bộ tăng tốc mấy phần. Trở về sau, chúng ta đi nơi nào chơi? Sunet tâm tình vui vẻ về sau. Trong lòng lập tức suy nghĩ qua hành trình. Không chơi, hai ngày này ta không có gì khoảng không. Muốn vẽ một số ba ngày sau khai trương dùng đến phác hoa. Akabani không chút do dự cự tuyệt. Tại bọn họ lúc rời đi, công xưởng đã bắt đầu ấn chế manga. Sau khi trở về chỉ cần manga phòng sửa chữa xong, liền có thể lấy tay bố trí manga phòng cụ thể công việc. Cái gì? Người đã vậy còn quá nỗ lực. Sunet nghe xong kinh ngạc đến ngây người. Biểu lộ biểu hiện, nàng căn bản không tin tưởng Akabani hội chăm chỉ làm việc. Nói thật cũng không ai tin. Cái này cỡ nào khổ cực. Akabani bất đắc dĩ thở dài. Một tòa manga phòng, không thể chỉ có đơn giản manga. Vẫn phải có các loại logo quảng cáo. Hai ngày này nhất định phải hơi nỗ lực một số. Người sống một đời, nhiều khi không thể từ chính mình vui vẻ. Người trầm mặc, nhất định trở về nằm trên giường. Để phân thân giúp người vẽ vời. Không được, ta muốn giám sát ngươi. Sunet con ngươi đảo một vòng. Lập tức nói ra, tùy ngươi vậy, ta hai ngày này thật không có khoảng không. Akabini không quan tâm Sunet giám sát không giám sát. Bởi vì hắn là thật không có ý định lười biếng, mà chính là chính nhi bát kinh phải làm việc. Vì khai trương, liều, về đến trong nhà, Akabani quả thật ôm công cụ rời nhà, qua bên cạnh trong rừng cây vẽ vời nếu như không phải Sunet đi theo. Hắn căn bản sẽ không qua rừng cây, dù sao từ nhà đến lâm tử cũng phải một đoạn đường. Đi tới quá mệt mỏi. Có thể Sunet vì tránh đi Yuki này quái dị ánh mắt. Căn bản không dám bước vào Kurama nhất tộc nửa bước. Cho nên Akabani rất lợi hại hoài nghi. Vì cái gì kiếp trước rất nhiều nam nhân muốn vội vã không nhịn nổi địa tìm nữ phiếu. Độc thân không tốt sao? Trong rừng cây nhỏ, Akabani phân ra một cái phân thân. Bản tôn cộng phân thân cùng một chỗ vẽ vời. Hắn vẽ đều là logo quảng cáo hình lớn, bất quá cũng không phải là sở hữu vẽ đều là hỏa ảnh nhẫn giả. Akabani còn vẽ một số ta manga logo quảng cáo hình lớn tỉ như Hải Tặc Vương, Tử Thần các loại. Sunet lúc đầu thật đúng là ở một bên giám sát, nhưng về sau phát hiện Akabani thật đang vẽ tranh, nàng cũng liền rời đi lâm tử. Qua bên ngoài trên đồng cỏ tiến hành thể thuật đoán luyện. Trong suốt buổi sáng, Akabani đều đang vẽ tranh bên trong vượt qua. Bất quá hình lớn quá tiêu hao tinh lực. Đến giữa trưa Yuki tới đưa cơm lúc, Akabani cũng mới hoàn thành hai tấm đồ. Về phần Sunet, không tới giữa trưa nàng cũng không biết chạy đến nơi đâu. Buổi chiều trong khoảng thời gian này, Akabani như trước đang yên tĩnh vẽ vời bên trong vượt qua. Thẳng đến lúc chạng vạng tối, hắn nhìn thấy một đạo người quen biết ảnh già. Kurama nhất tộc tộc địa bên ngoài, Jiraiya ngồi tại ven đường trên ghế. Không bình thường sa sút tinh thần. Hậm hực, Jiraiya, ngươi ngồi chỗ này làm gì? Akabani rất kỳ quái hỏi. Jiraiya nghe được thanh âm hắn, lập tức ngẩng đầu nhìn tới, hưng phấn mà nói ra. Akabani, ngươi rốt cục trở về. Ngươi chờ ta. Akabani đem công cụ, vẽ xong logo quảng cáo cẩn thận địa thả trên ghế, nghi ngờ nhìn lấy hắn. Sau đó, hắn phát hiện Jiraiya trong tay, nắm vuốt hai tấm nhanh vò nát giấy. Ta vẽ hai trang, ngươi có thể nhìn xem sao? Jiraiya có chút nhăn nhó, ngượng ngùng, vẽ. Akabani ngốc một chút, sau đó kịp phản ứng. Xem ra Jiraiya nhịn không được sáng tác chi hồn. Theo phong trào vẽ manga, làm tương lai đại tác giả, Jiraiya mặc sức tưởng tượng năng lực đáng giá khẳng định. Nhưng manga không ngừng phải có sức tưởng tượng. Akabini nhận lấy nhìn một chút, nhất thời cảm giác mình hai mắt nhận trùng kích. Đây đều là cái gì? Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở ra trang sách một góc. Thế nào? Ta vẽ đến vẫn được sao? Jiraiya tâm thần bất định bất an hỏi. Jiraiya, người trước cho Sunet xem đi. Akabani quan sát một chút đầu hắn phát, sau đó chắc chắn đường hầm. Đúng vậy à, nói đến Sunet, Jiraiya không khỏi ai oán thở dài. Bị đánh đi, đúng vậy à, Jiraiya, ta rất hiếu kỳ ngươi cũng kinh lịch cái gì. Tuổi còn nhỏ vậy mà vẽ ra xuất sắc như vậy đồ, vật. Akabani không biết làm sao bình thuật, từ ý nào đó nói. Jiraiya cái này hai trang xem như họa ảnh thế giới vở manga thủy tổ. Nhưng vẽ trung tuyến đầu lộn xộn không chịu nổi. Không có chút nào tầng thứ cảm giác. Ân, họa kỹ là tuổi đời này bình thường trình độ. Nhưng là, nội dung tại sao là hài hòa cấp bậc? Ngoặc kép, ta cũng cảm thấy ta vẽ rất xuất sắc. Khẳng định là Sunet cái này sân bay không hiểu thưởng thức. Jiraiya nghe xong kích động cầm lại hai trang vẽ. Sau khi đứng dậy lớn tiếng cuồng tiếu. Một mặt đắc ý, hắn mảy may không phát hiện được. Akabani nói thật là nói mát. Không, ta là chính năng lượng mạn họa ra. Loại này... Akabani đang muốn nói mình không đồng ý loại này manga, nhưng ngẩng đầu một cái, phát hiện Jiraiya đã dương dương đắc ý chạy ra vài chục bước có hơn. Cái này, chỉ có thể nói, không hổ là viết ra. Thân mật thiên đường, nam nhân, Akabani ngốc một chút, sau đó thở dài, ngồi trên ghế suy nghĩ nhân sinh. Jiraiya vẫn là có ngày phân, chỉ cần thêm chút đề điểm. Mặc kệ thứ gì hắn đều có thể hướng cái hướng kia phát triển. Đáng được ăn mừng là hắn nhẫn thuật chí ít tương đối bình thường. Không đúng, hiện tại Jiraiya nhẫn thuật cũng không bình thường. Akabani giật mình mấy giây. Hỏa ảnh nhẫn giả manga để Jiraiya sớm ngày tiếp xúc đến sắc dụ thuật. Đến, nhẫn thuật cũng lệch ra. Trời ạ, ta đều làm gì? Có lỗi với đệ tam đại nhân, ngài lượng công việc lại phải tăng thêm. Akabani cảm khái một câu, đồng thời trong lòng vì đệ tam cầu nguyện, nếu như Jiraiya họa kỹ vô pháp đề bạt cũng coi như. Nhưng hắn muốn nghiên cứu vẽ vời kỹ xảo, thật làm đến kiếp trước Nhật Bản vở giới trình độ, như vậy đệ tam đại nhân phải chú ý bổ sung dinh dưỡng. Thân là hỏa ảnh nguyên nhân quan trọng vì thân thể thâm hụt mà bị bệnh. Vậy liền quá không ra gì. Nghĩ được như vậy, hắn cảm thấy dựa vào đệ tam cải biến Jiraiya tỷ lệ nhỏ đến đáng thương. chỉ có thể cầu nguyện Jiraiya vẫn như cũ như nguyên lai đồng dạng tiến vào Diệu Mộc Sơn. Có lẽ theo con cóc nhóm sinh sống một đoạn thời gian, có thể thay đổi hắn thiên phú thủ. Vấn đề đến, vạn nhất Jiraiya trầm mê manga, lười nhác chim cáp mô tiên nhân cái gọi là dự ngôn chi tử, làm sao bây giờ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.